Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 560, ý tưởng táo bạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước câu trả lời của Tô Viễn, Vương Tiểu Minh không cảm thấy bất ngờ, cũng không thất vọng. Dị loại không dễ dàng được tạo ra. Nếu thật sự có thể dễ dàng tạo ra một người ngự quỷ dị loại như vậy, thì những người thời dân quốc đã không thất bại thảm hại đến thế. Vì không thể tìm được câu trả lời từ Tô Viễn, Vương Tiểu Minh cũng không tiếp tục bám theo, mà im lặng dẫn Tô Viễn tiếp tục tiến về phía trước. Nơi này là chỗ tổng bộ lưu giữ các vật phẩm linh dị, nằm sâu dưới lòng đất, được cải tạo từ một căn cứ ngầm. Đi dọc theo hành lang chật hẹp và sâu hun hút, không gian ở đây thật áp lực và nặng nề. Những bức tường bê tông dày cộm chỉ được chiếu sáng bởi những bóng đèn mờ nhạt, chỉ đủ để chiếu sáng con đường phía trước. Xung quanh yên tĩnh đến mức đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân của ba người vang vọng trong không gian. Không khí ở đây cũng trở nên ngột ngạt, khiến người ta cảm thấy khó thở. Nếu để người bình thường ở đây lâu, có lẽ họ sẽ bị thiếu oxy. Vừa đi, Tô Viễn vừa hỏi, những con ác quỷ bị giam giữ cũng được lưu trữ ở đây sao? Không phải, Vương Tiểu Minh đáp, nơi này chỉ chứa những vật phẩm đặc biệt không quá nguy hiểm. Còn nơi giam giữ ác quỷ là một bí mật tuyệt đối, ngay cả khi ta biết, cũng không thể nói cho ngươi. Linh cảm cho ta biết, ngươi dường như có một sự đam mê đặc biệt với ác quỷ, vì vậy ta sẽ không nói cho ngươi biết nó ở đâu. Hơn nữa, có Tần lão ở đây, ngươi hãy quên ý định đó đi. Nghe vậy, Tô Viễn Liên tỏ ra vô cảm. Vương Tiểu Minh có trí tuệ rất cao, nhưng thật sự chỉ số cảm xúc của hắn không tốt lắm. Ngay cả khi ngươi biết cũng không cần phải nói ra chứ. Hắn cũng cần phải giữ mặt mũi chứ. Nhưng việc Tân lão đi cùng quả thật là một trở ngại, vì Tô Viễn không chắc mình có thể đối phó được với ông ta. Có lẽ Vương Tiểu Minh lo lắng rằng Tô Viễn sẽ nổi lòng tham và cướp sạch nơi này, vì vậy hắn mới để Tần lão đi cùng. Thời nay, lòng người thật lạnh lùng, không có chút lòng tin nào. Bỏ qua ánh mắt đầy u oán của Tô Viễn, Vương Tiểu Minh vừa đi vừa nói, phần lớn những thứ ở đây đều được phong ấn theo ý của Tổng Bộ, có những thứ phải được phong ấn mãi mãi, nhưng vì ngươi đã đóng góp lớn, Tổng Bộ không phải là người vô tín, nên hôm nay đưa ngươi đến đây để chọn vài món, thế mới phải. Tô Viễn hài lòng gật đầu, rồi tiếp tục theo sau Vương Tiểu Minh. Rất nhanh, bên cạnh hành lang xuất hiện những căn phòng nhỏ, mỗi phòng đều có một mã số như 00100, kéo dài đến khúc quanh của hành lang. Đến nơi rồi. Đây là nơi lưu trữ các vật phẩm linh dị, đây là phòng đầu tiên, ngươi có thể xem qua, nếu cần thông tin cụ thể, ngươi có thể hỏi ta. Vương Tiểu Minh dừng lại trước cửa một căn phòng đầu tiên, Tô Viễn Liên bước đến quan sát. Cánh cửa phòng làm bằng thép, dày và chắc chắn, phía trên cánh cửa có một ô cửa sổ nhỏ, qua lớp kính màu vàng nhạt, có thể nhìn thấy bên trong. Phòng là một không gian nhỏ, diện tích khoảng 5 mét vuông. Giữa phòng có một chiếc bàn rất bình thường. Có tài liệu không? Ta xem qua sẽ nhanh hơn. Không cần ngươi phải giải thích từng cái. Không có. Tổng bộ không tin tưởng những người khác. Người có quyền đến đây cũng không nhiều. Đừng lo. Tất cả thông tin đều được ghi nhớ trong đầu ta. Trí nhớ tốt quả thật rất lợi hại. Tô Viễn lẩm bẩm trong lòng. Rồi bước đến gần cánh cửa thép. Đặt tay lên cánh cửa lạnh lẽo. Nhìn qua ô kính màu vàng nhạt vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong, trên bàn trong phòng đặt một chiếc máy ảnh cũ, không giống sản phẩm hiện đại, có lẽ đã có tuổi đời vài chục năm. Chiếc máy ảnh đã bị chóc sơn, trông bẩn thỉu và cũ kỹ, giống như một món đồ bỏ đi được nhặt từ bãi rác. Khó mà tin rằng thứ này còn có thể hoạt động bình thường. Máy ảnh quỷ, Tô Viễn chợt nghĩ, nhanh chóng nhận ra nguồn gốc của món đồ này. Thứ này khá hữu dụng, có thể chụp ảnh ác quỷ. Nếu thành công, có thể giam giữ ác quỷ. Nhưng tiếc rằng tỷ lệ thành công không cao và còn nhiều hạn chế. Trước hết, khi chụp ảnh, phải chụp được toàn bộ hình dáng của quỷ, nghĩa là phải chụp được toàn bộ cơ thể của quỷ, thiếu một cánh tay hay một chân đều không được. Ngoài ra, trong quá trình chụp ảnh, máy ảnh có thể phát ra ánh sáng, có nguy cơ mất kiểm soát. Nếu mất kiểm soát, người sử dụng sẽ bị nhốt trong ảnh. Ngoài ra, còn có một số nguy cơ khác, ngoài việc không hạn chế người sử dụng, mọi thứ khác đều rất hạn chế. Ít nhất, đối với Tô Viễn, thứ này không có nhiều giá trị. Sao, người có hứng thú với thứ này không? Thấy Tô Viễn đang quan sát món đồ trong phòng, Vương Tiểu Minh hỏi, ngay sau đó, hắn thấy Tô Viễn lắc đầu, rõ ràng không mấy ấn tượng. Sau đó, Tô Viễn tiếp tục đi đến phòng kế tiếp, lần này hắn nhìn thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ qua ô cửa kính. Đây là hộp nhạc, thấy món đồ này, Tô Viễn không khỏi xao động. Nói thật, lời nguyên của hộp nhạc rất mạnh, khi mở ra, nó sẽ phát ra âm nhạc. Trong lúc âm nhạc đang phát, người cầm hộp nhạc sẽ không chết, ngay cả khi gặp phải ác quỷ đáng sợ nhất, cũng có thể bảo vệ mạng sống. Đây là một dạng bảo vệ tinh thần, ngay cả khi đầu bị cắt đứt, lời nguyên của hộp nhạc vẫn có thể giữ cho người ta còn ý thức. Nhưng nhược điểm của nó cũng rất lớn, tất cả những người đã sử dụng hộp nhạc, trừ Dương Gian, đều đã chết, và chết một cách thê thảm. Vì vậy, đối với Tô Viễn, thứ này cũng không có nhiều giá trị, vì đã có Kayako, hắn không cần dùng đến nó. Sau đó, hắn đến phòng thứ ba, và thấy một chiếc vải liệm. Thứ này có thể sử dụng trên ác quỷ, có thể hoàn toàn áp chế hành động của quỷ, nhưng nhược điểm là hiệu quả của nó khá chậm, cần thời gian để phát huy tác dụng. Chọn nó thôi, dù sao đây cũng là một món đồ hiếm hoi không gây hại cho người dùng, cầm trong tay cũng không thiệt. Ta có thể chọn bao nhiêu món đồ ở đây? Ban đầu là 3 món, nhưng vì ngươi muốn sử dụng quỷ môn, nên chỉ còn 2 món thôi. Đậu mái, có cần phải bùn xỉn như vậy không? Nghe vậy, sắc mặt của Tô Viễn lập tức tối sầm lại. Hắn đã đổ máu cho tổng bộ, đã lập công cho tổng bộ, vậy mà tổng bộ vẫn keo kiệt như thế này, chẳng lẽ lương tâm của họ không cảm thấy tội lỗi sao? Nhìn hàng loạt căn phòng được xếp dọc hành lang, lúc này Tô Viễn thật sự muốn cướp sạch nơi này. Tiếc rằng, việc đó không hề dễ dàng. Những vật phẩm linh dị này đều được cất giữ riêng trong các phòng, một phòng đều có tường được gia cố bằng vàng, không thể bị quỷ vực xâm nhập. Nếu muốn lấy các món đồ bên trong, phải mở từng cánh cửa, lấy từng món đồ một, như vậy thì hiệu quả quá thấp. Nếu không có lớp vàng ngăn cách linh dị, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần mở rộng quỷ vực, tất cả các món đồ sẽ được đóng gói mang ở, thật đẹp biết bao. Cách chương.